Chương 461, Hạt Vĩ Thiết Giáp Long. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc ta rất mau đem một đầu răng cơ long dẫn đường bên cạnh mình, dùng chính mình thân thể thử một cái đối phương cường lực. Đầu này ngu cả người đều đụng vào trên người của ta, cư nhiên đem ta đụng phải lảo đảo một cái. Sau đó, nó tự mình ngửa mặt lên trời thét dài, kinh bạo ra khỏi một cái rất có thanh thế trạng thái kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Hoang dại răng cơ long sứ dùng chiến tranh chu lên kỹ năng, vật lý công kích lực để thăng 10%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây nằm cái rãnh. Người này lực công kích hạn mức cao nhất bỗng nhiên dơ lên đến rồi 4620 không sau đó, tấm kia miệng to như chậu máu. Hướng phía bả vai của ta duỗi tới ta không có ngành hám, tay phải khiên vung lên, chặn nó công kích, thế nhưng, cánh tay dưới sườn nhưng vẫn bị nó răng nhọn đâm xuyên thấu qua. Lượng máu rớt 1421 điểm, ta không có từ bỏ ý đồ, nắm đấm phải không có nhàn rỗi, mà là tại tay phải làm ra đón đỡ tư thế sau đó đông nhiên tế xuất một cái trực quyền, sắc bén quang nhận trong nháy mắt đâm thủng cổ của nó, xé rách xuống một tảng lớn da thịt gào hoang dại răng cơ long phát ra một tiếng gào thét thảm. Thiết, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số bạo kích 6445-20 xem ra. Đây chính là hoang dại răng cưa long nhược điểm vị trí ấy ư, thế nhưng, cũng không phải là duy nhất nhược điểm vị trí siêu siêu một tả một hữu, một huê một hình cung, hai chi mũi tên nhọn thẳng đến hoang dại răng cưa long mặt mà đến, một tả một hữu, tinh chuẩn mệnh trung hoang dại răng cưa long hai con mắt, trong lúc nhất thời, tiên huyết cùng không sạch sẽ chất lỏng màu vàng sắc cùng nhau tràn ra, lần nữa. Kinh bạo ra khỏi hai cái con số kinh người 6452-16548-52 lạc lam lôi đỉnh tiễn cùng dược phong tinh chuẩn tiễn chuẩn sắc trong, cũng sắp hoang dại răng cưa long đánh thành hoàn toàn mù, đã không có ánh mắt, cái này răng cưa long dã là được con rồi không đầu, ở bên cạnh ta cắn loạn một mạch, vì vậy, ta chạy trôi trở nên càng thêm thoải mái. Dược phong trên mặt treo một tia hèn mọn, ha ha, đừng tưởng rằng người này bạo lực thêm điểm, chúng mục tiêu liền phi thường thấp. Trên thực tế cũng không phải như vậy, mặc dù hiện nay đẳng cấp không có đạt được 115 cấp, vẫn không thể trang bị mới vừa lấy được hai kiện cao dài trang bị, nhưng hắn trang bị trình độ đã không kém. Hơn nữa, cao cấp bị giáp thêm đại lượng mẫn tiệp điểm số, cũng tăng lên mạng của hắn trung S.U.S.T. Hơn nữa, dự phong ở bắn tên thời điểm, đối với hướng gió và độ mạnh, yếu trưởng không rất có tâm đắc. Cái này cũng có thể dùng hắn bắn tên nếu so với rất nhiều toàn bộ mẫn thêm điểm cung tiễn thủ còn muốn tinh chuẩn. Cái này, chính là game giả lập cùng truyền thống vong du không hoa nở toa nở giống nhau địa phương. Giả thuyết vong du chung, đối với người chơi cá nhân tu vi phương diện là tương đối coi trọng. Vì vậy, bình thường ở trong game phi thường chú trọng chi tiết người chơi, thường thường có thể trở thành là hoạch đích nhiều nhất người chơi. Chúng ta coi như là thay thế những cái này chết vì tai nạn linh dương gián tiếp báo thù. Con này mắt bị mù răng cưa long rất nhanh bị chúng ta hỏa lực cường đại đẩy ngã. Kinh bạo ra khỏi sấp xỉ 100 viên kim tệ cùng với nhất kiện ngân quang lóng lánh rơi xuống vật. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì để cho chúng ta có chút nhỏ tiểu nhân giật mình. Đây là một việc mạt một bả ngói sáng kim loại đen phần che tay. Ở trong tay cân nhắc rất có khuynh hướng cảm xúc, mà phẩm cấp lại đã đạt tới hợp kim cấp. Lạc Lam rất nhanh giải khai nó thuộc tính, kết quả để cho chúng ta phi thường giật mình huyết nha phần che tay phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1700 phòng ngự ma pháp lực, 425 phụ gia điểm số, lực lượng 110 mẫn tiệp 50 thể chất 110 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1000, lượng máu 1000, lượng máu 1000 go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể xuất phát 6 trang hiệu quả lại là khó được hợp kim cấp 6 trang phải biết. Truyền thừa cấp B cũng chưa chắc biết 100% rơi xuống hợp kim cấp trang bị, mà chuẩn B là một chúng ta lộ ra phẩm cấp cao như vậy trang bị hơn nữa. Ba cái giải phong thuộc tính cùng cộng lại, 3000 điểm HP vào tay, đây đối với thông thường chiến cuồng người chơi mà nói, đều tương đương với 50 điểm thể chất ánh mắt của mọi người. Chuyển hướng về phía ta gãi đầu một cái, cùng vừa rồi đánh phong điểu thời điểm giống nhau, vẫn là phạm vi nhỏ quần sắt đi, tranh thủ vào hôm nay nghỉ ngơi phía trước đem răng cưa long thanh không đi, ta muốn xác định một cái bộ này giả bộ thuộc tính, sau đó chúng ta thương lượng lại cái này trang bị ngược lại là bán đi, vẫn là làm sao dạng. Mọi người dồn dập nói xong, tỉ mỉ đếm một chút chúng ta cái này 12 cái người chơi. Ngoại trừ giống ta cùng cả Puxino loại này chui hệ thống lỗ thủng soát đi ra nhà giàu mới nổi bên ngoài, hoặc là chính là phú nhị đại, thanh niên muốn có, trên cơ bản tìm không được một cái thiếu tiền. Hơn nữa, tất cả mọi người không phải ích kỷ, toàn tâm toàn ý đều là chính mình đoàn đội kiến thiết, cho nên bây giờ nghĩ đều không phải là cái này trang bị có thể bán bao nhiêu tiền, mà là cái này trang bị thuộc. Tính đến cùng thích hợp không thích hợp chính mình đoàn đội ngoạn gia nhu cầu. Bởi trên người ta may mắn giá trị tối cao, cho nên mặc dù là quần sát, hết thể răng cưa long một kích tối hậu cũng đều là giao cho ta, mà ta hôm nay nhân phẩm của cũng tương đối tốt, ở chúng ta sau đó một giờ đẩy quay chung, chúng ta cư nhiên tuân ra 17 món huyết nha trang bị. Hơn nữa, bộ này trang bị là thứ thiệt huyết trang bị, giải phong thuộc tính ngoại trừ có thể khai ra tăng máu lượng bên ngoài, liền không mở ra cái gì khác thuộc tính, hơn nữa sáo trang thuộc tính vô cùng nghịch tiên. Chẳng những thêm 3.000 điểm HP, còn tăng lên 5% lượng máu hạn mức cao nhất, không thể giả được bạo huyết sáo trang tuyển cận nhìn đều có điểm nhộn nhạo, ô ô ô, ta cũng muốn xuyên. Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt thô bị rơi vào tuyển cận quy mô bên trên, tuyển tuyển, vậy ngươi cần phải bồi dưỡng mình một chút kích thước. Tuyển cận cắn răng nghiến lợi đưa ra ma chảo, ngắt Tiểu Lạt Tiêu kiểu đồn một bả, su tỉ tỉ, ngươi xấu lắm ta quy mô không có chút nào tiểu ta đều không dám nhìn, bất quá nói thật. Tuyển cận gần nhất quả thực lớn lên không ít, dù sao tiểu la lị mỗi ngày đều là dinh dưỡng khoái tuyến không rời tay. Ta thô sơ giản lược tính một chút, 5 cái trang bị cộng thêm 6 trang thuộc tính, không sai biệt lắm có thể cho một người chiến sĩ người chơi cung cấp 2.500 không điểm tả hữu lượng máu, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái hợp cách huyết ngưu chiến sĩ. Vì vậy, chúng ta cũng làm ra quyết định, đó chính là đem huyết nha 6 trang nội bộ tiêu hóa hết. Phân phối cho 3 cái đoàn thể cao cấp chiến cuồng cùng kỵ sĩ người chơi, dù sao thể chất của bọn họ càng thêm thích hợp huyết trang bị. Hơn nữa, ta, Phỉ Nhi tính cách tượng trưng phát cho lần này tham dự phó bản phi phàm người chơi mỗi người 10 vạn đô la, làm bồi thường. Đương nhiên, mọi người lòng biết rõ, chút tiền ấy căn bản cũng không coi là cái gì. Một bộ này trang bị mặc dù là đặt ở trong quân đoàn bộ phận tiêu thụ, giá cả cũng phải ở 15 vạn trên dưới lưu động. Bất quá, ta và Phỉ Nhi hành động này, không thể nghi ngờ là vì mình kiếm lấy nhân khí. Hơn nữa, một người quyết định chính là, chúng ta quyết định không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn đem nơi này răng cưa long toàn bộ soát ánh sáng, không chừa một ngống. Lý do rất đơn giản, chúng ta soát quái vật tuy là mang theo một cái chuẩn chữ, mà dù sao cũng là B, mà ở Thánh Chiến Trung, bị đứng đầu không ngoài B tỷ lệ rất thường thường rất cao, lại đổi mới sau khi đi ra. Cái kia tỷ lệ rất khả năng liền thấp làm người ta hàn tâm. Chúng ta nhưng là người phúc hậu, không đành lòng cùng người ta đoạt quái, không đành lòng đánh đấm bãi, cho nên, ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục, hung ác như thế quái vật, để chúng ta dùng huyết nhục chi khu đưa chúng nó đẩy ngã đi nói được thì làm được, chúng ta rất nhanh liền tiến vào cuồng nhiệt đánh quái bên trong, hơn nữa, vẫn đem loại này cuồng nhiệt duy trì liên tục đến trưa. Buổi sáng lúc 8 giờ, mọi người tìm một an toàn điểm đem nhân vật cập bến, lò gấp bổ sung một cái, sau đó tiếp tục lò dìn. Mà trước mặt hoang dại răng cưa long số lượng vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta, thế cho nên chúng ta sau đó lại dùng 3 lần cùng vừa mới bắt đầu đánh quái thời điểm giống nhau phương pháp, đó chính là dùng huyết sắc linh dương tới đốt hoang dại răng cưa long. Điểm này cũng không kỳ quái, đại dĩ nhiên chính là một cái cự đại chuỗi thực vật, có bầy dê địa phương, liền nhất định sẽ có đi săn bọn họ dã thú đàn. Phản chi cũng thế. Dựa vào cái này lần nào cũng đúng phương pháp, chúng ta rốt cục ở chính giữa trưa lúc 12 giờ trông thấy cái kia đại lộ soạt theo một đầu hoang dại răng cưa long ngã xuống đất, gần 100 miếng sáng chói kim tệ rớt xuống đất, đồng thời, may mắn rơi mất nhất kiện huyết nha hung giáp. Ta nhìn quanh trái phải, phát hiện Chu Vi Cu Nở Dê tìm không được cờ nư a một con hoang dại răng cưa long. Tốt, hiệu suất của chúng ta thực sự đáng giá một khen. Bao lưng của ta cổ nang nang. Đã sớm trang bị đầy đủ huyết nha sáo trang, mà Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ ba lô cũng là như vậy. Thống kê sơ lược một cái dưới sau đó, chúng ta cư nhiên đánh ra 70 nhiều bộ huyết nha sáo trang mặc dù không nhiều, mà lại đủ để đem 3 cái đoàn thể tinh anh chiến cuồng cùng kỵ sĩ người chơi nho nhỏ chế tạo một cái hơn nữa. Mỗi người hà bao cũng đầy đầy, từ tối hôm qua cho tới bây giờ, mỗi người trong túi đeo lưng đều nhiều hơn 20.000 miếng tả hữu kim tệ. Ở hối đoái S.U.S.T. ngày càng xa suốt ngày hôm nay, như cũ có thể hối đoái 40.000 nhờ I.U.B. Được rồi, ta thừa nhận vài cái vô lương cũng sớm đã. Đem kim tệ đổi, hơn nữa, các nàng vô sỉ hẹn nước ngập lạc thiên, chủ nhật thời điểm cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng lại ép buộc ta đi theo ta đã rất thỏa mãn, bởi vì các nàng suy nghĩ đến tay của ta có thương tích, tuyệt đối không phải lấy ta làm cu ly dùng. Cấp bậc của ta không bất trừ vọt tới 118 cấp 54%, loại này cường độ cao đánh quái với ta mà nói thực sự quá sung sướng, trong đội ngũ thành viên khác đẳng cấp chí ít gia tăng rồi nhất cấp. Nhưng là ta làm mất đi trên mặt của bọn họ nhìn thấu từng tia không cam lòng, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ ta trăm mối không lời giải. Nhưng khi ta nghe đến phía sau chuyển tới trầm trọng tiếng bước chân, ngoái đầu nhìn lại xem gõ thời điểm, lại một lần hiểu, quả thực, suốt đêm bao sớm sau đó, lấy bê bữa tiệc lớn làm trước khi ngủ món điểm tâm ngọt, lại không quá thích hợp. Trên đường lớn, một đầu toàn thân tông màu nâu khủng long xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nó đầu cũng không tính đồ sộ, so với những cái này hoang dại rằng cơ long mà nói hình thể cũng không chiếm ưu thế, nhưng là, nó lại bộ dạng lại phi thường khiếp người. Chẳng những toàn thân bao vây lấy một tầng thật dày khôi giáp, phía sau càng là chiều dài một cái dường như hạt tử một dạng đuôi, chỉ là, này đuôi có thể sánh bằng thông thường hạt tử vai u thịt bắp không biết bao nhiêu lần hạt vĩ thiết. Giáp long phẩm cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 150 lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 4.450-5.200 lực phòng ngự vật lý, 4.800 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, tức giận gầm gọi. Hung bạo cắn xé, nhiếp tâm kịch độc B giới thiệu, dị hệ cô nơi, ưu tính chi xâm người thủ hộ một trong, là địa quỷ ngôi sao mà hệ từ dị thế giới triệu hồi ra mạnh mẽ đại quái thú, bởi nó vô cùng hung bạo, vì vậy liền nó họ hàng gần răng cơ long cũng không dám cùng với làm bạn. N.